Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc là thấy ở đâu rồi nhỉ? Đường Quốc Phi còn đang không ngừng tự hỏi. Hạ Nhạc Thiên muốn nhắc nhở nhưng lại sợ dọa đến Đường Quốc Phi, chỉ có rời đi lực chú ý của hắn. Ngoại trừ những tấm này, còn tấm nào nữa không? Đường Quốc Phi nhìn chằm chằm máy tính gõ gõ một lúc cuối cùng lắc đầu nói. Di động chỉ có bấy nhiêu ảnh chụp, không thể khôi phục nữa. Hạ Nhạc Thiên nhíu mày, nghĩ nghĩ lại nói. Vậy cậu có thể khôi phục lịch sử trò chuyện trên WeChat không? Đường Quốc Phi ừ một tiếng, tiếp tục vùi đầu tìm. Sau chốc lát, Đường Quốc Phi khôi phục lại lịch sử trò chuyện. Tìm được rồi, nhưng lịch sử trò chuyện hơi nhiều, một mình tớ xem không hết được. Hạ Nhạc Thiên bảo Đường Quốc Phi đem tin nhắn gửi cho mình, sau đó hai người cùng nhau lướt xem những đoạn lịch sử trò chuyện này, muốn tìm manh để lại. Hai người mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm thấy tin tức có ích trong hàng đống tin nhắn tạp, cũng may cha mẹ Triệu Đại Phi ở bên ngoài tựa hồ cũng không để ý, Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng lướt xem từng câu, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Đây là, Tiểu Phi, không phải lần trước đưa cho anh 5.000 rồi sao, nhanh như vậy đã dùng xong rồi. Em hỏi nhiều như vậy làm gì? Nhanh gửi cho anh 1 vạn tệ, anh cần dùng gấp. Nhưng mà, 1 vạn tệ quá lớn, Tiểu Phi, anh không thể tiết kiệm một chút sao, chúng ta đến bây giờ còn chưa tiết kiệm được đồng nào, những đồ vật nếu không cần mua, anh hoàn toàn có thể không mua. Em có ý gì, chẳng lẽ em có thể nhẫn tâm nhìn anh bị bạn học trong trường cười nhạo sao? Bọn họ đều chê cười anh nghèo, không thể mặc nổi quần áo đắt tiền, em có hiểu hay không? Nhưng mà em thấy những người khác trong trường học đều mặc quần áo bình thường mà. Em tới trường của anh, không có sự cho phép của tôi, ai cho em tới trường tìm tôi? Em còn chê tôi mất mặt không đủ sao? Xin lỗi Tiểu Phi, thực xin lỗi, chỉ là em quá nhớ anh, nửa tháng rồi em cũng chưa gặp được anh. Anh đừng nóng giận, em gửi tiền ngay đây, chỉ là anh phải cho em chút thời gian, 1 vạn tệ không phải con số nhỏ, được không? Không phải em có thể lên sàn nhảy kiếm tiền sao? 1 vạn tệ, nhắm mắt cũng có thể kiếm được. 5.000 NDT, 17, 697, 550, 1 vạn gấp đôi 5.000, Hạ Nhạc Thiên buông di động. Thảo nào nhà Triệu Đại Phi khá nghèo, lại có thể luôn mặc quần áo đắt tiền, hóa ra là vì hắn vẫn luôn dựa vào bạn gái làm loại chuyện này kiếm tiền, sau đó cung cấp cho Triệu Đại Phi mua hàng xa xỉ. Nhưng cậu nhớ rõ trong lớp cũng không có người cười nhạo Triệu Đại Phi, ngược lại có không ít nữ sinh yêu thầm Triệu Đại Phi. Ở trong mắt mọi người, Triệu Đại Phi thành tích ưu tú, ăn mặc tương đối trào lưu, một thân quần áo khá đắt tiền, ra tay rất hào phóng. Chỉ là không ngờ, hết thảy đều là giả. Lão Tam, cậu mau nhìn đoạn lịch sử trò chuyện bên tớ. Đường Quốc Phi gọi Hạ Nhạc Thiên lại xem máy tính. Hạ Nhạc Thiên liếc mắt một cái, biểu tình bỗng chốc lạnh lẽo. Triệu Đại Phi, bạn gái mày sao còn chưa tới? Nhanh lên, mấy anh đây đều chờ không kịp. Ha ha ha, nghĩ thôi cũng kích thích, vẫn là cựu ca tài giỏi, có thể khiến Triệu Đại Phi đồng ý cho chúng ta chơi NB, ngũ thể đầu địa đều không thể biểu đạt kính ngưỡng của tôi với cựu ca. Cửu ca, Mạn Mạn không đồng ý, nhưng tôi sẽ cho nàng uống thuốc, đến lúc đó càng dễ cho các anh chơi, nhưng là các anh phải đáp ứng tôi, không thể đem chuyện của tôi nói cho những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, cậu đã đem bạn gái cho chúng tôi chơi, chúng tôi nhất định không nói cho những người khác, cậu chừng nào thì tới. Đợi 1 giờ rồi, chờ một chút tôi đem Mạn Mạn lại đây. Tô Mậu đâu rồi, Cửu ca, không phải anh bảo em đem máy ảnh phản xạ ống kính đơn sao? Em vừa ở nhà tìm một chút, Đường Quốc Phi nhỏ giọng nói, những người này cũng quá ác độc, Hạ Nhạc Thiên trầm mặc trong chốc lát nói, tiếp tục tìm, kế đó, Hạ Nhạc Thiên tìm được lịch sử trò chuyện cuối cùng của Triệu Mạn Mạn và Triệu Đại Phi. Tiểu Phi, nếu không chúng ta báo cảnh sát đi, không thể để hắn đem luận văn tốt nghiệp của anh cướp đi như vậy được. Mạn Mạn, trong nhà đối phương có quyền có thế, chúng ta báo cảnh sát cũng vô dụng. Vậy làm sao bây giờ? Không có luận văn tốt nghiệp, anh sẽ không thể thuận lợi tốt nghiệp mà. Mạn Mạn, em nuôi anh ăn học không dễ dàng, chờ anh tốt nghiệp thì có thể đi làm nuôi em, nhưng em có thể vì anh hy sinh một lần cuối cùng được không? Anh bảo đảm sẽ cưới em, Cừu Hải Lượng nói, chỉ cần em ngủ một đêm với bọn họ, sẽ đem luận văn tốt nghiệp trả lại cho anh. Tiểu Phi, sao anh có thể lấy em ra làm giao dịch như vậy? Cầu xin em Tiểu Mạn, em đã ngủ cùng nhiều người như vậy, thêm một người Cừu Hải Lượng thì sao, rốt cuộc em còn làm bộ gì nữa? Chẳng lẽ em thật sự muốn thấy anh không thể tốt nghiệp sao? Không, không phải, chuyện này căn bản không giống nhau. Hạ Nhạc Thiên đọc đến đây thì hiểu rồi. Cửu Hải Lượng phát hiện trong nhà Triệu Đại Phi không có tiền như hắn nói, ngược lại tiền mà hắn có đều là từ bạn gái kiếm ra. Cửu Hải Lượng mượn chuyện này uy hiếp Triệu Đại Phi, có thể là muốn cố ý nhục nhã Triệu Đại Phi, dù sao quan hệ hai người cũng không tốt. Cuối cùng Triệu Đại Phi nói dối luận văn tốt nghiệp bị Cửu Hải Lượng cướp đi để lừa Triệu Mạn Mạn, hy vọng Triệu Mạn Mạn đồng ý với hắn, không ngờ Triệu Mạn Mạn không chịu. Triệu Đại Phi bất đắc dĩ chọn cách chốt thuốc đem bạn gái đưa đến chỗ Cửu Hải Lượng. Không biết lúc sau đã xảy ra chuyện gì, nhưng Triệu Mạn Mạn đã chết. Có lẽ sau khi Triệu Mạn Mạn tỉnh lại phát hiện những chuyện này nên phát điên tự sát, cũng có thể lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, dẫn tới đám người Cửu Hải Lượng lựa chọn giết chết Triệu Mạn Mạn. Mà khả năng lớn nhất là Triệu Mạn Mạn tỉnh lại giữa chừng, tỏ vẻ muốn báo cảnh sát, đám người Cửu Hải Lượng vì tự bảo vệ mình mới hạ sát thủ. Người bị hại thật sự căn bản không phải đám xúc sinh Triệu Đại Phi, mà là quỷ nhảy lầu Triệu Mạn Mạn, nó giết người chỉ vì báo thù. Thế nhưng nhiệm vụ của Hạ Nhạc Thiên lại là ngăn cản quỷ nhảy lầu tiếp tục hành vi giết người, hơn nữa tìm được hung thủ chân chính. Nhưng mà ngăn cản hành vi giết người của quỷ nhảy lầu cũng không được, bởi vì như vậy sẽ kích phát cơ hội giết người ngoài của nó. Huống hồ cho dù Hạ Nhạc Thiên có thể thành công ngăn chặn quỷ nhảy lầu tấn công Cửu Hải Lượng, nhưng một lần hai lần còn được, không lẽ cậu phải bảo vệ Cửu Hải Lượng cả đời sao? Và lại cậu không muốn cứu đám cặn bã bại hoại như Cửu Hải Lượng chút nào? Cậu nghĩ đến việc chính mình cương nhiên đem bùa vàng giúp cho bọn xúc sinh này, càng thêm đau lòng lá bùa kia. Làm sao bây giờ, rốt cuộc phải giải quyết như thế nào? Hạ Nhạc Thiên mở di động, đọc lại nhắc nhở của nhiệm vụ thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ, xin hãy ngăn cản hành vi tiếp tục giết người của quỷ nhảy lầu, tìm được hung thủ chân chính. Ngăn cản quỷ nhảy lầu giết người. Đột nhiên vẻ Hạ Nhạc Thiên ngưng lại, nhìn chằm chằm câu nhắc nhở. Ngăn cản hành vi tiếp tục giết người của quỷ nhảy lầu. Hành vi, tìm được hung thủ chân chính. Hạ Nhạc Thiên khẽ mỉm cười. Xem ra cậu vẫn không đủ cẩn thận, không hiểu hết ý nghĩa chân chính của nhiệm vụ. Hai chữ, hành vi, này đủ để gạch bỏ hết hàm ý những từ khác. Nhiệm vụ đang nhắc nhở chính mình, cậu không cần đi cứu mạng Cửu Hải Lượng và Tô Mậu. Chuyện cậu cần làm chỉ đơn giản là ngăn cản quỷ nhảy lầu tiếp tục giết người là đủ rồi. Hạ Nhạc Thiên đứng lên. Đem những thứ trong máy tính xóa sạch một chút, chúng ta đi tìm Tô Mậu. Đường Quốc Phi vội vàng lên tiếng, hai người tạm biệt mẹ Triệu Đại Phi, nhanh chóng chạy về tiểu khu Cửu Hải Lượng ở, không đợi Hạ Nhạc Thiên gõ cửa, bên trong đã truyền ra động tĩnh khác thường. Không lẽ quỷ nhảy lầu bắt đầu giết người? Hạ Nhạc Thiên và Đường Quốc Phi dùng sức phá cửa, cũng không biết có phải sức lực biến lớn hay không, khung cửa rắn chắc bắt đầu run rẩy, nứt ra khe hở. Hai người cứ nhằm vào ổ khóa đá mạnh, cuối cùng cửa cũng mở bung ra. Nơi này là tiểu khu của người giàu, cách âm rất hiệu quả, đến bây giờ vẫn không có ai phát hiện Hạ Nhạc Thiên phá cửa rầm rầm, đến khi Hạ Nhạc Thiên dẫn đầu vọt vào phòng khách lập tức bị cảnh tượng máu me trước mắt làm kinh sợ. Cửu Hải Lượng nằm trên mặt đất, trên người phủ kín vết đỏ hồng, vết máu loang lổ đem mặt đất nhiễm đỏ, trên sàn nhà có rất nhiều mảnh vụn như da người, hỗn loạn rải rác. Hạ Nhạc Thiên lúc này mới ý thức được những vết đỏ dài đó, hóa ra là tổ chức cơ bắp của con người sau khi bị lột ra. Chân Cửu Hải Lượng bị chém thành vài khúc, chỉnh tề bày ra trên sàn nhà. Cửu Hải Lượng liều mạng vặn vẹo, nhìn Hạ Nhạc Thiên cầu cứu. Cứu tôi với, mau cứu tôi không muốn chết ở chỗ này. Đường Quốc Phi phát hiện trong lòng mình không có lấy một tia thương hại với Cửu Hải Lượng, ngược lại nhịn không được thóa mạ nói. Tao nhổ vào, khó trách bị quỷ theo dõi, đúng là tự làm tự chịu. Cửu Hải Lượng căn bản không để lời đối phương nói, chỉ là thảm thiết kêu cứu hắn. Giờ phút này, hắn giống như không còn sợ hãi chuyện mình giết người bị bại lộ, bởi vì hắn càng muốn sống hơn. Hạ Nhạc Thiên chậm rãi đóng cửa lại, đôi mắt Cửu Hải Lượng trừng càng lúc càng lớn. Không, không cần đóng cửa lại, cứu mạng, cứu tôi với. Hắn liều mạng kêu, muốn người bên ngoài có thể nghe được tiếng kêu cứu của mình. Nhưng sau khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, đồng dạng cũng cắt đứt hy vọng sống của Cửu Hải Lượng. Hạ Nhạc Thiên quay đầu nhìn về phía Tô Mậu. So với tình trạng của Cửu Hải Lượng, Tô Mậu nhìn qua cũng không thảm như vậy, nhưng có vẻ hắn cũng không sống được bao lâu. Trên cổ hắn quấn quanh tóc dài màu đen, đang chậm rãi siết chặt lại. Sắc mặt hắn nghẹn đến mức đỏ bừng, không thể hô hấp, ánh mắt tan rã vừa nhìn đến Hạ Nhạc Thiên chợt phát ra tia sáng hy vọng, hắn liều mạng vươn tay về phía Hạ Nhạc Thiên cầu cứu. Cứu, cứu tôi, Hạ Nhạc Thiên lấy di động ra chụp một tấm ảnh. Trong ảnh chụp váy trắng ban đầu bị máu tươi nhiễm đỏ từng mảng lớn, nữ quỷ rũ đầu ngồi yên tĩnh bên cạnh Tô Mậu, mái tóc đen kéo dài đến không thể tưởng tượng nổi, đem cổ Tô Mậu quấn chặt kín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ quá trình quỷ nhảy lầu đều không để ý tới Hạ Nhạc Thiên. Hạ Nhạc Thiên suy đoán có lẽ vì cậu không ngăn cản nữ quỷ giết người cho nên nó sẽ không tấn công chính mình. Đường Quốc Phi nhìn thấy ảnh chụp nữ quỷ liền hoảng sợ, nhưng khi thấy được nó yên tĩnh ngồi một chỗ trên người chẳng chịt vết thương khi, nhịn không được sinh ra một chút thương hại. Hạ Nhạc Thiên đi đến bên người Tô Mậu, hỏi, máy ảnh phản xạ ống kính đơn ở đâu? Tô Mậu liều mạng hô hấp quơ tay muốn bắt lấy Hạ Nhạc Thiên. Cứu, cứu tôi, hắn không chịu nổi nữa rồi. Hắn sắp bị quỷ giết chết. A, đau quá, cổ đau quá, lúc hắn bóp cổ Triệu Mạn Mạn cũng đau đớn như hắn bây giờ sao? Tôi hỏi một lần cuối, máy ảnh phản xạ ống kính đơn ở đâu? Hạ Nhạc Thiên bình tĩnh nhìn Tô Mậu. Tô Mậu liều mạng thở hổn hển, đầu óc dần dần trở nên mơ hồ, hắn chậm rãi vươn tay, chỉ hướng chỗ nào đó, Hạ Nhạc Thiên đứng lên, nói với Tô Mậu. Cảm ơn, Tô Mậu nghe được lời này, trừng lớn mắt liều mạng quơ tay. Nháy mắt mái tóc siết chặt, Tô Mậu đã chết, Hạ Nhạc Thiên dựa vào phương hướng Tô Mậu đã chỉ lục tìm một phen, cuối cùng cũng được máy ảnh phản xạ ống kính đơn. Cậu xăm soi bên trong album, thấy được một video ở sau cùng. Hình như là, video quay Triệu Mạn Mạn bị gì đó. Hắn không xem, bởi vì trong không khí ẩn ẩn có thứ gì biến hóa, hơi thở lạnh lẽo chậm rãi bao vây xung quanh Hạ Nhạc Thiên. Hạ Nhạc Thiên nhịn xuống ý muốn né tránh, giơ điện thoại chụp một tấm. Trong ảnh chụp nữ quỷ thình lình đứng trước mặt cậu, nhìn chằm chằm máy ảnh phản xạ ống kính đơn không nhúc nhích. Vì sao lại nhìn chằm chằm máy ảnh phản xạ ống kính đơn? Lúc này thứ nó muốn nhất không phải giết chết Cừu Hải Lượng sao? Không lẽ đối với quỷ nhảy lầu mà nói, so với giết chết Cừu Hải Lượng, nó càng để ý máy ảnh phản xạ ống kính đơn hơn nhiều. Hay nói cách khác nó để ý video trong máy ảnh phản xạ ống kính đơn. Hạ Nhạc Thiên cầm máy ảnh phản xạ ống kính đơn, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Hơi thở âm lãnh xung quanh tựa hồ càng dày đặc hơn. Quỷ nhảy lầu muốn máy ảnh phản xạ ống kính đơn này. Hạ Nhạc Thiên thử đưa máy ảnh phản xạ ống kính đơn qua, nhưng xung quanh vẫn im ắng như cũ, quỷ nhảy lầu cũng không lấy đi máy ảnh phản xạ ống kính đơn. Vì nó không thể đụng vào máy ảnh phản xạ ống kính đơn sao? Hạ Nhạc Thiên cắn răng chụp thêm một bức ảnh nữ quỷ. Không thấy nữ quỷ đâu nữa. Hạ Nhạc Thiên nghĩ tới cái gì, lập tức đổi sang camera trước tự chụp cho mình một bức ảnh. Ảnh chụp nữ quỷ Triệu Mạn Mạn đang làm động tác muốn bóp chết chính mình, đáy mắt tràn ngập âm trầm xen lẫn điên cuồng. Hạ Nhạc Thiên trong lòng cả kinh, ngay sau đó, xung quanh cổ cậu xuất hiện tóc dài đen, chậm rãi siết chặt. Hạ Nhạc Thiên mau chóng phản ứng lại, xé ra mớ tóc dài, hơn nữa xoay người đá bay lệ quỷ ầm một tiếng, da cụ phía trước rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều sợi tóc. Hạ Nhạc Thiên vội vàng lui về phía sau vài bước, mặt trắng bệch. Tình huống hiện tại vô cùng không tốt, cậu vừa mới đá một chân, làm thân thể trở nên yếu đi không ít, cậu không thể tiếp tục chống lại đợt tấn công thứ hai của nữ quỷ, nếu không, ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu. Quỷ nhảy lầu rốt cuộc muốn làm gì? Cậu chỉ xác định được một chuyện, quỷ nhảy lầu muốn nhất chính là máy ảnh phản xạ ống kính đơn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua nhiệm vụ quỷ tân nương lần trước, Hạ Nhạc Thiên phát hiện lúc sinh thời nữ quỷ để ý nhất chuyện gì thường thường sẽ trở thành chấp niệm của nó sau khi biến thành quỷ. Hành động của lệ quỷ đều quay xung quanh chấp niệm này. Nếu Triệu Mạn Mạn còn sống, sau khi có được máy ảnh phản xạ ống kính đơn, cô ấy muốn làm gì nhất? Muốn thông báo chân tướng cho bàn dân thiên hạ, hay đem đám người Cừu Hải Lượng ra trước công lý? Không đúng, có thể thấy được so với việc báo thù giết chết đám người Cừu Hải Lượng, nữ quỷ càng để ý video không thể công khai trong máy ảnh phản xạ ống kính đơn. Video không thể công khai, Hạ Nhạc Thiên chợt hiểu ra. Nhưng đúng lúc này, quỷ nhảy lầu đã lao đến tấn công Hạ Nhạc Thiên, cậu cuống quýt tránh né tóc dài quất lại đây, không bao lâu trên người Hạ Nhạc Thiên đã có một ít vết thương. Thật ra cậu vẫn có thể đá bay quỷ nhảy lầu, nhưng chỉ có thể làm một lần cuối. Hơn nữa sau đó thân thể cậu sẽ rơi vào trạng thái suy yếu nhất, đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị nữ quỷ tùy ý xâu xé. Đường Quốc Phi vội vội vàng vàng kéo mở cửa quát to với Hạ Nhạc Thiên. Lão Tam, mau chạy với tớ. Hạ Nhạc Thiên hơi ngẩn ra nhìn Đường Quốc Phi. Sao cậu lại quên Đường Quốc Phi nhỉ? Hạ Nhạc Thiên vội vàng chạy tới thời điểm cúi đầu né tránh nữ quỷ tấn công, nhân cơ hội đem máy ảnh phản xạ ống kính đơn nhét vào ngực Đường Quốc Phi, sau đó đem hắn đẩy ra ngoài cửa quát. Mau xóa hết tất cả ảnh chụp và video trong máy ảnh. Lão Tam, chấm chấm, Đường Quốc Phi theo bản năng muốn kéo Hạ Nhạc Thiên ra cùng. Tóc dài của quỷ nhảy lầu lạnh lùng đánh tới, Hạ Nhạc Thiên cắn răng đóng cửa lại, giống lên một câu. Mau xóa, Đường Quốc Phi không tông cửa nữa, mà là liều mạng xóa bỏ video. Lão Tam cậu nhất định phải cố chống đỡ. Hắn không biết vì sao Hạ Nhạc Thiên bảo mình xóa bỏ video, nhưng nhìn hành động vừa rồi của Hạ Nhạc Thiên, hắn ý thức được chuyện này rất quan trọng. Video có hơi nhiều, hắn chỉ có thể liều mạng nhìn chằm chằm máy ảnh phản xạ ống kính đơn, ngón tay không ngừng nhấn xóa bỏ. Xóa nhanh lên, nhanh lên. Hạ Nhạc Thiên lựa chọn ở thời điểm này phản kích một lần nữa đá văng nữ quỷ. Nhưng thân thể cậu nháy mắt bị rút ra toàn bộ sức lực, cả người không thể trụ được mà ngồi xuống phịch xuống, trơ mắt nhìn mái tóc dài nhanh chóng hồi phục bò tới chỗ mình. Còn chưa xóa xong sao? Hạ Nhạc Thiên vội vàng bò ra sau, giống về phía Đường Quốc Phí đang đứng ngoài cửa. Đường Quốc Phi cũng vội vàng quát, sắp xong rồi, chỉ còn một cái cuối cùng. Hạ Nhạc Thiên tuy rằng không thể nhìn thấy quỷ nhảy lầu, nhưng có thể nhìn được tóc dài chậm rãi quấn lên cổ hắn, từng chút kéo lại, cảm giác hít thở không thông truyền đến, làm cậu không thể hô hấp, sắc mặt đỏ lên. Hạ Nhạc Thiên giơ tay muốn xé tóc nhưng không có tác dụng gì, cậu khẽ cắn môi, từ trong túi chậm rãi móc ra lá bùa vàng, nếu Đường Quốc Phi còn không kịp xóa xong, cậu sẽ dùng bùa vàng kéo dài thêm một chút thời gian. Có tiếc mấy cũng phải dùng. Cậu có thể cảm giác rõ ràng lực siết chặt của tóc dài biến lớn, lúc này cậu hoàn toàn không thể thở nổi, không thể đợi nữa, cần phải dùng bùa vàng ngay lập tức. Hạ Nhạc Thiên cầm lá bùa lên, nhưng đúng lúc âm thanh Đường Quốc Phi bỗng nhiên truyền vào. Lão Tam, tớ xóa xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt khi Đường Quốc Phi nói xong câu đó, Hạ Nhạc Thiên mơ hồ cảm giác tóc dài đang quấn trên cổ hình như không còn siết chặt nữa. Một lát sau tóc dài lui về như thủy triều, dần dần biến mất. Hạ Nhạc Thiên quỳ rạp trên mặt đất chật vật ho khan, cảm giác có thể hít thở thật sự quá tốt đẹp. Không cần, không cần a, âm thanh thống khổ đột nhiên vang lên. Hạ Nhạc Thiên vội vàng ngẩng đầu, Cửu Hải Lượng liều mạng bò về phía trước thần sắc sợ hãi. Nhưng tóc dài màu đen không chút do dự cuốn chặt eo Cửu Hải Lượng càng lúc càng chặt. Chuyện sắp xảy ra sẽ rất kinh khủng. Hạ Nhạc Thiên vội vàng bò dậy, mở cửa. Chúng ta nhanh chạy đi. Đường Quốc Phi không dám nói thêm nữa, vội vàng đỡ Hạ Nhạc Thiên đang suy yếu xuống lầu, nhanh chóng rời khỏi tiểu khu. Tiếng kêu thảm thiết của Cửu Hải Lượng càng thêm thê lương, cuối cùng đột nhiên im bặt. Nữ quỷ mặc váy trắng nhuộm máu rũ đầu xuống, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn theo hướng Hạ Nhạc Thiên đào tẩu, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, điện thoại Hạ Nhạc Thiên cũng truyền đến âm thanh leng keng. Tuy thân thể Hạ Nhạc Thiên suy yếu, trên người còn bị thương, nhưng trên thực tế đều là vết thương nhỏ, vào bệnh viện tiêu độc rồi băng bó lại, nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng là có thể tiếp tục sinh long hoạt hổ. Sau khi hai người ra khỏi bệnh viện tìm một chỗ ngồi ăn cơm. Thừa dịp đồ ăn còn chưa đem lên L, Hạ Nhạc Thiên mở ra trò chơi tử vong. Quỷ nhảy lầu, phân loại quỷ oán. Người chơi, Gia Gia Hạ, thành công ngăn cản hành vi giết người của quỷ nhảy lầu, đồng thời giúp quỷ nhảy lầu hoàn thành chấp niệm. Khen thưởng thêm 5 điểm, đã gửi đến, nhớ rõ kiểm tra và nhận. Quả nhiên nhiệm vụ hoàn thành, cái gọi là ngăn cản quỷ nhảy lầu giết người, cũng không phải là thật sự như mặt chữ cứu tính mạng đám người Cửu Hải Lượng, mà chỉ cần cản lại lúc quỷ nhảy lầu đang giết người, cho dù sau đó nó vẫn tiếp tục giết chết Cửu Hải Lượng, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Mà có thể khiến quỷ nhảy lầu đang giết người phải dừng lại, chỉ có thể là tìm ra máy ảnh phản xạ ống kính đơn. Nhưng nếu tìm được máy ảnh phản xạ ống kính đơn, sẽ khởi động điều kiện cho lệ quỷ giết người, cho nên lúc ấy nếu Hạ Nhạc Thiên không thể nghĩ ra biện pháp xóa bỏ video trong máy ảnh, cậu sẽ bị lệ quỷ giết chết. Tất cả đường sống như một vòng tròn liên tiếp, sơ sẩy một chút thôi cũng sẽ bị lệ quỷ giết chết. Cho dù chỉ là loại quỷ oán nhìn qua rất nhỏ yếu, cũng có thể tỏa ra sát khí bốn phía. Qua chuyện này, Hạ Nhạc Thiên càng thêm hiểu rõ. Vĩnh viễn không được xem nhẹ bất kỳ một sự kiện thần quái nào. Như vậy cậu mới có thể sống lâu hơn tất cả mọi người. Đường Quốc Phi đang ăn cơm, nhỏ giọng hỏi. Lão Tam, nữ quỷ kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ Nhạc Thiên lấy lại tinh thần, đem mọi chuyện kỹ càng tỉ mỉ kể lại cho Đường Quốc Phi, hy vọng Đường Quốc Phi có thể vì chuyện này mà chú ý hơn. Trong khoảng thời gian này xảy ra hơi nhiều sự kiện thần quái, mặc kệ là người chơi hay người thường đều bị cuốn vào sự kiện thần quái đáng sợ. Có khả năng thế giới này không an toàn. Tóm lại sau này phải cẩn thận một chút biết không? Hạ Nhạc Thiên dặn dò, Đường Quốc Phi âm thầm ghi nhớ gật đầu, sau đó lại nhỏ giọng nói. Bọn người Cửu Hải Lượng đã chết, cảnh sát có thể trả ra chúng ta hay không? Hạ Nhạc Thiên cũng có chút rối rắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hẳn là sẽ không, dù sao cũng không phải chúng ta giết Cửu Hải Lượng. Dù cậu và Đường Quốc Phi có hiểm nghi giết người, nhưng cảnh sát căn bản không thể tìm được chứng cứ bọn họ giết người. Hai người về lại trường học trong lòng run sợ đợi vài ngày, hết thảy đều im lặng, không có ai tới tìm bọn họ. Giống như hoàn toàn không có chuyện Cửu Hải Lượng tử vong. Sau khi ở trường học nghỉ ngơi vài ngày, Hạ Nhạc Thiên thường mở ra app trò chơi tử vong, nhìn màn hình hiện lên nhắc nhở đếm ngược 10 ngày phải tiến vào trò chơi, trong lòng liền nặng nề. Chỉ còn có 10 ngày, nhưng lúc này cậu cũng không muốn tiếp tục đi tìm sự kiện thần quái mới để kiếm thêm điểm sinh tồn. Bất quá, nhiệm vụ chi nhánh của Quỷ Tân Nương có thể làm. Hạ Nhạc Thiên bắt đầu tìm thám tử Tư, đem họ tên của Quỷ Tân Nương và Quỷ Tân Lang tên họ cùng với thời gian xảy ra vụ việc nói cho đối phương. Giúp tôi tìm một người tên Hứa Thư Dương, ông ấy chắc là đang sống trong thành phố này. Nhật ký đã từng nhắc tới Hứa Thư Dương lúc ấy 19 tuổi, hơn nữa khi đó là dân quốc năm 36, tính đến thời điểm hiện tại, nếu Hứa Thư Dương còn sống, lúc này cũng đã 91 tuổi. Sau đó, Hạ Nhạc Thiên miêu tả lại khung cảnh Quỷ Trấn lúc ấy cho thám tử Tư. Lúc ấy Hứa gia chắc hẳn rất giàu có. Thám tử Tư gật đầu tỏ vẻ sẽ nỗ lực tìm ra người này. Thời gian trôi thật nhanh. Đợi đến lúc Hạ Nhạc Thiên cảm thấy nhiệm vụ nhánh lần này 8 phần là thất bại, thám tử Tư cuối cùng cũng gửi đến một tin. Bệnh viện Sơn Minh lầu số 2, phòng bệnh 323, lão gia tử kia đang ở bên phòng giám hộ. Hạ Nhạc Thiên nói cảm ơn, sau đó chuyển tiền qua cho đối phương. Xong việc, Hạ Nhạc Thiên gọi xe taxi, lập tức chạy tới bệnh viện Sơn Minh. Xin chào, tôi muốn thăm người bệnh Hứa Thư Dương phòng 323. Hộ sĩ nghe vậy, lập tức nhiệt tình nói. Cậu cũng tới thăm ông Hứa, tôi dẫn cậu qua. Hạ Nhạc Thiên không hiểu ra sao, chỉ có thể hàm hồ gật gật đầu. Trong phòng bệnh 323, một ông lão gầy như que củi nằm trên giường bệnh, sắc mặt vàng vọt tựa hồ như đang hấp hối, mặt đeo dưỡng khí, trên người cắm đầy ống tiêm lớn lớn bé bé. Bên trong có ba người nam nữ trẻ đang nhìn ông cụ, bi thương không thôi. Hạ Nhạc Thiên trong lòng chợt trầm xuống, Hứa Thư Dương không chết, hơn nữa còn cưới vợ sinh con. Hộ sĩ đẩy cửa ra, nói với nam nữ trẻ tuổi bên trong. Các anh chị xem có ai đến. Hộ sĩ xoay người, để Hạ Nhạc Thiên tiến vào. Kỳ quái là, Hạ Nhạc Thiên không biết ba người này, nhưng bọn họ lại tiến lên ôm lấy Hạ Nhạc Thiên, bi thương nói. Đừng khổ sở, Hứa gia gia biết chúng ta lại đây, nhất định sẽ vui vẻ trong lòng. Hạ Nhạc Thiên không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lung tung ừ một tiếng. Hộ sĩ nhẹ nhàng vuốt vén góc chăn, nhìn ông cụ an tĩnh ngủ say, thở dài nói. Là một người rất tốt, Hạ Nhạc Thiên lúc này mới chú ý tới phòng bệnh có rất nhiều lãng hoa, phía trên còn có rất nhiều tấm thiệp cầu nguyện và chúc phúc. Hơi kỳ lạ, ngay sau đó, lại một người nữa đi vào, sau khi nhìn đến ông cụ lập tức đỏ hốc mắt, hắn đi đến trước giường, nhẹ giọng hỏi hộ sĩ. Lúc này Hứa gia gia còn nghe được chúng tôi nói chuyện không? Hộ sĩ nói, có lẽ có thể, bất quá người ở đây đều biết đây chỉ là lời nói dối tiện ý mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng người này vẫn dưng dưng gật đầu, quỳ gối trước giường ông cụ, tay run run lấy một món đồ từ trong lòng ngực ra quơ quơ trước mặt ông, mặc dù ông cụ đã nhắm hai mắt không nhìn thấy được. Hứa gia gia, cháu đã thành công thi đậu Bắc Đại rồi, cảm ơn ngài vẫn luôn giúp đỡ cháu, trợ giúp cháu, nếu không có ngài, sẽ không có cháu ngày hôm nay, ngài mở mắt ra nhìn xem đi, tỉnh lại nhìn xem, cháu thi đậu Bắc Đại rồi. Những người khác nhịn không được đỏ hốc mắt, cảm xúc bi thương tràn ngập trong phòng bệnh, ông cụ vẫn an tĩnh ngủ say trên giường. Hạ Nhạc Thiên mơ hồ hiểu ra cái gì đó, cậu đi qua mở một tấm thiệp trên lãng hoa, cảm ơn Hứa gia gia giúp đỡ cháu đi học, năm nay cháu đã 16 tuổi, 2 năm nữa mẹ viện trưởng nói cháu sẽ thành niên, chờ cháu trưởng thành, nhất định sẽ báo đáp Hứa gia gia, Hứa gia gia ngài nhất định phải tốt lên a, hy vọng Hứa gia gia người tốt cả đời bình an, cũng hy vọng Hứa gia gia không cần lại đau khổ. Hứa gia gia, ba cháu nói ngài là người tốt, nếu không phải ngài quyên tiền cho cháu chữa bệnh, cháu đã sớm chết, ba nói ngài ngủ rồi, cháu đã cầu xin thiên sứ, hy vọng Hứa gia gia có thể tỉnh lại sớm một chút nha. Từng tấm thiệp, mỗi một lãng hoa, đều nói lên ông cụ nằm ở giường tựa hồ cũng không tầm thường. Buổi chiều, người thăm bệnh ít đi, Hạ Nhạc Thiên ngồi ở hành lang, hộ sĩ đi ngang qua thấy thế nhịn không được an ủi. Đừng buồn, nhất định ông ấy không muốn thấy những người trẻ tuổi các cậu khổ sở. Hạ Nhạc Thiên trong lòng vừa động hỏi, chị biết chuyện của ông ấy sao? Hộ sĩ gật gật đầu, lời nói luôn nghẹn ở trong lòng nhịn không được muốn nói hết ở đây, trong khoảng thời gian này luôn thấy ông cụ nằm trên giường bệnh, trong lòng cô vẫn luôn không dễ chịu. Ông ấy là người rất tốt, Hạ Nhạc Thiên hơi hơi nghiêng đầu, nghiêm túc lắng nghe. Hộ sĩ nói, tôi cũng là nghe được từ những người từng được ông ấy giúp đỡ, cả đời ông ấy không cưới vợ cũng không có con cái, nhưng lúc trẻ ông ấy rất giàu có, còn là đại thiếu gia. Ông ấy thường xuyên nói với bọn nhỏ, mình có một người yêu sâu sắc, nàng mặc một chiếc váy cưới màu đỏ, xinh đẹp tuyệt trần, nhưng là địa vị hai người cách xa, không thể ở bên nhau, sau đó ước định cùng nhau tuẫn tình. Hạ Nhạc Thiên nói, sau đó thế nào? Hộ sĩ thở dài, sau đó cô ấy tự sát trước, ông ấy cũng cắt cổ tay theo, nhưng trong lúc chờ chết, ông ấy nghĩ tới cha mẹ chính mình, nghĩ tới cha mẹ của cô ấy, những người tóc đã phai màu sau khi thấy con gái tự sát có bao nhiêu khổ sở, vì thế ông ấy hối hận. Ông ấy sống sót nhưng cả đời không lập gia đình, ông chăm sóc cha mẹ ruột còn có cha mẹ nhà gái thẳng đến lúc bọn họ già rồi chết đi, lão gia từ lúc này mới tính toán tự sát đi gặp người yêu. Nhưng ông ấy nói, mình không còn mặt mũi gặp, ông không dám chết, ông sợ nhìn thấy biểu tình thất vọng của người yêu. Vì thế Hứa Thư Dương đem toàn bộ gia sản của cải bán lấy tiền mặt, không ngừng giúp đỡ những đứa trẻ khó khăn, hy vọng có thể tích công đức cho người yêu đầu thai kiếp sau thật tốt. Ông đã già rồi, đi không được chỉ còn một hơi thở chống đỡ, lại sợ hãi chết đi, bởi vì ông luôn sợ nhìn thấy một tân nương mặc bộ áo cưới đỏ rực nhìn ông bằng ánh mắt thất vọng. Tâm trạng Hạ Nhạc Thiên bỗng chốc nặng nề. Hộ sĩ xoa xoa khóe mắt, tôi nghĩ nếu tôi là tân nương kia nhất định sẽ không trách ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Nhạc Thiên đột nhiên nở nụ cười, nàng trước nay cũng chưa trách ông ấy. Chờ hộ sĩ rời đi, Hạ Nhạc Thiên đẩy cửa đi vào phòng bệnh, ngồi ở bên giường bệnh nói. Cao Tiểu Oản nhờ tôi nói cho ông, nàng trước nay chưa từng trách ông, nàng nói chỉ cần ông sống tốt nàng liền thỏa mãn. Ông lão vẫn nhắm hai mắt ngủ say, không có bất kỳ phản ứng nào. Hạ Nhạc Thiên nghĩ nghĩ có lẽ những lời này đã có rất nhiều người nói qua với ông. Cậu nhớ lại nội dung nhật ký từng chữ đọc lên cho ông lão nghe. Nàng nói cho tôi biết nàng muốn đời đời kiếp kiếp cùng ông vĩnh viễn không chia lìa, sau khi chết có thể thành thân, làm một đôi quỷ phu thê, nàng vẫn luôn tìm ông, vẫn luôn đợi ông. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Điện tâm đồ đột nhiên kịch liệt nhảy lên, khóe mắt ông lão không ngừng tràn ra nước mắt, đầu ngón tay tựa hồ giật giật, miệng chậm rãi đóng mở tựa hồ đang nói cái gì. Hạ Nhạc Thiên để sát vào nghe, Tiểu Oản, Tiểu Oản, thực xin lỗi, bệnh viện náo nhiệt đột nhiên trở nên an tĩnh, xương trắng không nhìn thấy chậm rãi lấp kín bệnh viện, tràn vào phòng bệnh, một cô nương mặc áo cưới đỏ, nhẹ nhàng cầm tay ông lão, trên mặt nở nụ cười, nhẹ nhàng nhìn ông, phảng phất có thể xuyên qua thời gian, nhìn thấy bộ dạng lúc trẻ của ông. Hạ Nhạc Thiên cả kinh, nhưng trong chớp mắt hồng y nữ quỷ biến mất không thấy, mọi chuyện đều như ảo giác. Tích tích tích, điện tâm đồ phát ra âm thanh bén nhọn, hai đường thẳng song song chứng tỏ ông cụ đã tử vong. Hạ Nhạc Thiên nhìn lão gia tử, ông nằm ở trên giường bệnh, khóe môi treo lên nụ cười bình yên. Chỉ là bên tay phải, không biết khi nào hơi cuộn tròn lại, giống như nắm tay ai đó. Âm thanh khua chiêng gõ trống dần dần đi xa. Các y tá bác sĩ trong bệnh viện vọt vào phòng bệnh, nhìn ông cụ đã mất trên mặt không kìm nổi bi thương. Hạ Nhạc Thiên lặng lặng đứng nơi đó, nhìn xương trắng dần dần biến mất. Chỉ chốc lát sau, di động leng keng vang lên, nhiệm vụ nhánh của quỷ tân nương, hoàn thành. Thời gian kế tiếp Hạ Nhạc Thiên bắt đầu nằm lì trong ký túc xá an tĩnh chờ đợi trò chơi mở ra. Thời gian dần dần trôi đi. Vào một buổi chiều 3 ngày sau, Hạ Nhạc Thiên đang gặm đùi gà xem video thế giới trước mắt đột nhiên quay cuồng, cậu giật mình. Đùi gà sắp rớt trên mặt đất, Hạ Nhạc Thiên vội vàng giơ tay chụp lấy đùi gà sắp chạm đất, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sứ mệnh bảo vệ đùi gà thành công. Chờ lúc cậu ngẩng đầu lên, phát hiện chính mình đang đứng trước cửa trường. Cậu theo bản năng cúi đầu nhìn tay, không thấy đùi gà đâu nữa. Chẳng lẽ cậu tiến vào trò chơi rồi? Ngũ thể đầu địa lễ lại bằng cách để đầu, mình, tay, chân chạm sát đất để tỏ lòng tôn kính. Quỳ hai chân từ gối xuống mũi chân đều chạm đất, từ khuỷu tay đến mu bàn tay cũng ngửa ra đặt cao hơn đầu, trán cúi xuống chạm vào lòng bàn tay. Cách chương.